xuyên thành nhân vật phe chính diện, ta rơi vào ổ của phe phản diện. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 500 vạn, một quả bom hạt nhân vừa phát nổ trong tâm trí Hà Tiểu Tiểu. Xây sát tất cả, nghiền nát mọi thứ thành đống đổ nát hoang tàn chỉ trong nháy mắt. Cả thế giới của cô ta bỗng chốc xám xịt, chỉ còn lại một vùng đất hoang vu, tĩnh lặng đến đáng sợ. Cô ta biết lấy đâu ra 500 vạn đó, mặc dù ba cô ta kiếm được nhiều tiền từ ngân hàng đầu tư. Nhưng nếu lấy số tiền này ra, gia đình bọn họ sẽ lại rơi vào tình trạng chật vật. Nhìn nụ cười ấm áp như gió xuân kia của Vương Mộc Quang, cô ta không khỏi thắc mắc, tại sao lại không có tác dụng chứ? Kỹ năng đặc biệt của cô ta lẽ nào lại chẳng hề hấn gì với anh? Giữa cái xe lạnh đầu xuân, lời nói của anh ta lại khiến cô ta rét buốt như thể vừa bị ném xuống tận Nam Cực. Cô ta không tin. Hà Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Vương Mộc Quang. Không thể nào, đối phương nhất định sẽ thích cô ta. Bất kể trước đây anh ta thích ai đi chăng nữa, bây giờ vị trí đó chỉ có thể là của cô ta mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa bao giờ cảm thấy vui mừng về kỹ năng này. Được đàn ông thích có gì là ghê gớm đâu. Cô ta chẳng thèm để ý, nhưng bây giờ cô ta lại vô cùng biết ơn vì có khả năng đặc biệt này. Nó có thể giúp cô ta vượt qua khó khăn trong lúc nguy nan. Quả nhiên giây tiếp theo, cô ta đã thấy đôi mắt tình tứ của Vương Mộc Quang. Đối phương nhìn thẳng vào mắt cô ta với ánh nhìn đầy yêu thương. Trái tim Hà Tiểu Tiểu đập rộn ràng. Thành công rồi, thiếu gia Mộc Quang, 500 vạn, một xu cũng không thiếu. Hà Tiểu Tiểu sững sờ. Một xu cũng không thiếu sao? Khóe miệng cô ta giật giật. Vậy đối phương nhìn cô ta đắm đuối như vậy để làm gì? Giây tiếp theo, cô ta chỉ thấy trong mắt Vương Mộc Quang lóe lên tia sáng khác thường. Đôi mắt ấy híp lại, sau đó chỉ thấy cậu ta đưa tay vuốt mái tóc trước trán. Hà Tiểu Tiểu, anh ta đang nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đồng tử của cô ta. Thật độc ác. Trên đời này sao lại có người tự luyến đến thế? Hà Tiểu Tiểu vô cùng kinh ngạc. Lục Minh thấy Vương Mộc Quang đỡ Hà Tiểu Tiểu chặt cứng không buông, tức giận đứng dậy từ dưới đất, hét lớn về phía Vương Mộc Quang. Ai cho phép anh động vào cô ấy? Tôi còn không nỡ động vào một sợi tóc của cô ấy. Bạch Thủy Kim bịt tai lại, dưới chân đã bắt đầu đặt nền móng cho lâu đài lớn rồi. Vương Mộc Quang nhíu mày nhìn Lục Minh đang bước nhanh về phía này. Người không biết còn tưởng cậu ta đã làm gì Hà Tiểu Tiểu. Cậu ta tưởng tính cách của mình trong giới đã đủ ngông cuồng rồi. Không ngờ Lục Minh còn không biết điều hơn cậu ta. Cô gái không biết từ đâu chui ra phá hỏng bánh kem của Trân Châu. Cậu ta còn chưa hết giận. Đối phương lao ra mở miệng câu đầu tiên không phải xin lỗi vì đã phá hỏng sinh nhật của Trân Châu, mà lại là hỏi cô gái kia có bị thương không. Vương Mộc Quang tức đến bật cười. Khi Lục Minh lao tới, Vương Mộc Quang vung tay một cái, trực tiếp ném Hà Tiểu Tiểu trả lại cho Lục Minh. Hà Tiểu Tiểu hoảng hốt, chưa kịp định thần đã bị ném bay đi, chân rời khỏi mặt đất vài giây. Lục Minh chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại, giây tiếp theo đã bị Hà Tiểu Tiểu đè ngã xuống đất một lần nữa. Hai người lăn thành một đống, ngã ngửa vào đống bánh kem còn sót lại. Trong mắt Bạch Thủy Kim bùng lên vẻ kinh ngạc, hóa ra Vương Mộc Quang không phải là con chó gầy. Mặc dù khung xương của cậu ta rất hoàn hảo, trông có vẻ mặc đồ thì gầy mà cởi ra thì có thịt. Nhưng đối phương suốt ngày chỉ biết ở nhà xem mấy cuốn sách chết tiệt đó. Cậu tưởng Vương Mộc Quang đã biến thành phản diện ngu ngốc đầu toàn chất thải vàng khe rồi. Không ngờ lại có sức mạnh như vậy. Bạch Thủy Kim, đường nét cơ bắp siêu việt của Vương Mộc Quang. Tiểu Tiểu, Mỹ Vân Gia vốn đang vứt kem trên váy của mình, nhìn thấy Hà Tiểu Tiểu cũng ngã xuống đất, vội vàng lao tới đỡ cô ta dậy. Nhìn thấy khóe mắt Hà Tiểu Tiểu đỏ lên, DNA tình bạn bùng nổ dữ dội. À, sao các người có thể đối xử với Tiểu Tiểu như vậy? Quá đáng lắm. Lục Minh cũng đi xem Hà Tiểu Tiểu, chỉ thấy cô gái mình thích đang khóc nức nở. Các người quá đáng. Bạch Thủy Kim chộp một nắm bánh kem từ dưới đất nhét vào miệng Lục Minh. Trong giây lát, tất cả mọi người có mặt đều ngớ người ra. Ngay cả Vương Mộc Quang cũng có chút kinh ngạc. Vương Trân Châu ngạc nhiên đưa hai tay lên che miệng. Hành động thô lỗ như vậy, nói thật từ nhỏ đến lớn là lần đầu tiên bọn họ thấy. Thật điên rồ, làm như vậy trong hoàn cảnh này hoàn toàn là biểu hiện của sự mất bình tĩnh. Nhưng Bạch Thủy Kim chẳng hề bận tâm, tay cậu dính đầy kem. Tao bảo mày xin lỗi, nếu cái miệng này của mày còn nói ra bất cứ lời nào ngoài xin lỗi, tao sẽ nhét hết bánh kem dưới đất vào miệng mày. Giọng điệu của cậu vô cùng hung dữ. Khi nói những lời đe dọa, mũi cậu còn nhăn lại đầy ghê tởm. Nói nhiều như vậy mà không có lấy một câu xin lỗi. Xin lỗi đi, xin lỗi Trân Châu của bọn tao nhanh lên. Xin lỗi ngay. Trong giây lát, biệt thự Hoa Hồng hoàn toàn im ắng. Mọi người im lặng như tờ. Thậm chí ngay cả tiếng thở mạnh cũng không có. Mỹ Vân gia sau khi Bạch Thủy Kim nhét bánh kem vào miệng Lục Minh cũng không dám kêu nữa. Sợ đối phương cũng nhét vào miệng mình, đối phương có thể ấn ả ngồi thẳng xuống đống bánh kem dưới đất. Cũng có thể làm những việc giống như đối với Lục Minh. Ả muốn bò đi xa Bạch Thủy Kim một chút, nhưng váy bị Hà Tiểu Tiểu đè lên, trong chớp mắt ngã sấp mặt xuống đất, cằm và mũi đập vào bánh kem. Xấu hổ vô cùng, cơn giận dữ và xấu hổ dâng lên tận tim. Trong giây lát cũng quên mất tình bạn là gì. Quay đầu lại hét lên. Đừng đè lên váy của tôi. Mọi chuyện đều xong rồi. Chiếc váy dạ hội mẹ đặt may riêng cho ả. Hôm nay ả còn hẹn chàng trai mình thích cùng nhảy. Bây giờ lại thành ra thế này. Tất cả đều hỏng bét rồi. Ả ngồi bệt xuống đất khóc nức nở đầy tuyệt vọng. Hà Tiểu Tiểu lúng túng. Vân gia, đừng nói chuyện với tôi. Nhưng Mỹ Vân gia không dám khóc to, sợ Bạch Thủy Kim nhét bánh kem vào miệng mình. Ả chưa bao giờ thấy một người như vậy, không có giáo dục, không có phép tắc, là hét om sòm trong hoàn cảnh như thế này chỉ vì một lời xin lỗi vô nghĩa. Một tiểu thư thiên kim như Vương Trân Châu, từ nhỏ đến lớn có thứ gì là không có, căn bản không quan tâm đến một cái bánh kem như vậy. Cũng chỉ mất chút thể diện thôi. Nhưng nếu cô ấy xử lý hoàn hảo sự cố này, hòa giải với bọn họ, thì trong giới thượng lưu còn sẽ khen ngợi Vương Trân Châu độ lượng. Tuổi còn nhỏ đã biết cách cư xử. Tuy nhiên bây giờ tình hình hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Nhìn người vừa cầm bánh kem vừa nhét vào miệng Lục Minh, Mỹ Vân gia sợ đến run rẩy. Anh ta rốt cuộc là từ đâu chui ra vậy? Hôm nay tao nhất định phải cạy miệng mày ra. Bạch Thủy Kim và Lục Minh gần như đánh nhau rồi. Một đôi tay chết chặt bẻ miệng Lục Minh. Hoặc là xin lỗi, hoặc là ăn bánh kem. Vương Trân Châu nhìn Bạch Thủy Kim trên người cũng dính đầy kem. Nước mắt không kìm được tuôn rơi như mưa. Cô không ngờ Bạch Thủy Kim sẽ làm đến mức này vì cô. Rõ ràng hai người mới quen nhau chưa lâu. Nhưng đối phương vì một lời xin lỗi dành cho cô, không tiếc làm xấu mặt trước mọi người để đòi công bằng cho cô. Trong khi người cô thích lại bảo vệ cô gái phá hỏng sinh nhật của cô. Thậm chí không có lấy một lời xin lỗi, Vương Trân Châu cảm thấy trước đây mình đúng là mù quáng. Mới có thể thích Lục Minh. Vương Trân Châu cảm thấy trước đây mình đúng là mù quáng mới có thể thích Lục Minh. Khi Vương Hoàn Tu bước tới để kéo Bạch Thủy Kim lên, cậu đã đánh đến kiệt sức, trong tay vẫn còn một miếng bánh chưa nhét vào miệng. Thấy Vương Hoàn Tu đến gần, cậu lên tiếng ngay, chồng yêu, anh đi tìm cho em một cái xà beng. Mọi người, cậu ta điên rồi. Vương Hoàn Tu vươn tay kéo cậu dậy, nhưng Bạch Thủy Kim vẫn không chịu thua. Ném miếng bánh trong tay vào người Lục Minh và Hà Tiểu Tiểu như ném bùn vậy. Lục Minh, Hà Tiểu Tiểu bị đối xử như vậy, cuối cùng Lục Minh cũng không kìm được nữa, mắt đỏ hoe, từ nhỏ đến lớn có ai dám sỉ nhục hắn ta như thế, bẻ miệng hắn ta ra mà nhét bánh vào đâu. Lục Minh ngẩng đầu lên nhìn một cách hung dữ, chỉ thấy Bạch Thủy Kim đang được Vương Hoàn Tu ôm vào lòng, nhè răng nhăn mặt trêu chọc hắn ta. A, hắn ta sắp tức điên lên mất. Lúc này tóc tai và mặt mũi Lục Minh toàn là kem, hoàn toàn không nhìn rõ được diện mạo. Mỹ Vân gia cũng chẳng khá hơn là bao. Đúng lúc này, cánh cửa lớn của sảnh tiệc biệt thự Hoa Hồng được các nhân viên tiếp tân hợp lực mở ra. Lục Chính Phong cùng vợ vội vàng chạy đến. Hai người đang dùng bữa tối tại nhà thì nhận được điện thoại từ biệt thự Mai Khôi. Trong lòng giật thót, biết ngay là có chuyện xảy ra rồi. Vội vã chạy đến, chỉ thấy Lục Minh ngồi dưới đất, người đầy kem. Bên cạnh còn có một cô gái cũng trong tình trạng tương tự. Lục Chính Phong vừa thấy Lục Minh như vậy, điều đầu tiên là muốn bảo vệ con trai mình. Dù sao Lục Minh cũng là con trai ông ấy, không thể đứng về phía người ngoài được. Ai làm vậy? Rốt cuộc là ai làm chuyện này? Vương Hoàn Tu vừa định đưa tay che chắn cho Bạch Thủy Kim, nhưng chưa kịp động đậy thì cậu đã nhảy ra như một con thỏ. Tôi đấy, Bạch Thủy Kim. Sắc mặt Lục Chính Phong tái xanh. Cậu từ đâu chui ra vậy? Sao dám đối xử với con trai tôi như thế? Dù dự án khu vui chơi của bọn họ đã bị bác bỏ, nhưng vẫn còn một số hợp tác khác với thế hệ già của nhà họ Vương. Chú ba của Vương Hoàn Tu là Vương Vọng, gần đây công ty bọn họ cũng có liên hệ. Đầu nhất thiết phải là Vương Hoàn Tu. Ai trong họ Vương cũng đều là cội rễ lớn cả. Trước đó Lục Chính Phong còn muốn Lục Minh nịnh bợ Vương Chân Châu và những người khác, nhưng hôm nay đột nhiên liên lạc được với Vương Vọng, trong lòng đã có chỗ dựa. Nếu Vương Hoàn Tu không hợp tác, vẫn còn các công ty con của nhà họ Vương. Bạch Thủy Kim ngạo mạn ngẩng cao đầu, không hề tỏ ra sợ hãi. Tôi đối xử với hắn ta như vậy đấy. Ai bảo hắn ta không xin lỗi chứ? Lục Chính Phong tức đến mặt xanh mét. Được, được, được, cậu có biết tôi là ai không? Tôi đéo cần biết ông là ai. Ngay cả chồng yêu của tôi vào phòng tôi còn phải gõ cửa. Ông tưởng ông là ai hả? Hiện trường xôn xao, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Vương Hoàn Tu. Dường như ai cũng muốn biết câu nói đó là thật hay giả. Chẳng phải Bạch Thủy Kim chỉ là người Vương Hoàn Tu cưới về nhà để chơi đùa thôi sao? Sao nghe có vẻ địa vị trong nhà không thấp chút nào? Có người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hỏi người bên cạnh, cậu ta là ai vậy? Chồng yêu của cậu ta là ai? Trước đây chưa từng thấy cậu ta xuất hiện trong các bữa tiệc. Người bạn ngạc nhiên, cậu không biết sao? Đó là Bạch Thủy Kim đấy. Người kết hôn với Vương Hoàn Tu ấy. Người kia kinh ngạc thốt lên. Đệt, Vương Hoàn Tu vào phòng Bạch Thủy Kim còn phải gõ cửa à? Tiếng kêu này vang vọng khắp sảnh tiệc. Đệt, nhỏ giọng thôi. Người đó vội vàng bịt miệng bạn mình lại. Bạn thân à, ở cạnh cậu. Cái mặt này ném cả đời luôn đi. Nếu như lúc nãy mọi người nghĩ mình nghe nhầm lời Bạch Thủy Kim nói, thì giờ đây hai người trong đám đông lặp lại câu nói đó đã in sâu vào đầu tất cả những người có mặt tại biệt thự Hoa Hồng. Không thể nào, Bạch Thủy Kim là cái thá gì chứ? Một nhân vật lớn như Vương Hoàn Tu, ngay cả những người có mặt ở đây cũng phải lễ phép khi nói chuyện với hắn. Không dám đắc tội, vậy mà hắn vào phòng Bạch Thủy Kim còn phải gõ cửa. Đây không phải là đùa sao? Mọi người nhìn Vương Hoàn Tu, mà sự im lặng của người đàn ông dường như đã xác nhận chuyện này. Này, này, không phải vậy chứ, không phải vậy chứ, ngay cả Lục Chính Phong cũng ngớ người ra. Bạch Thủy Kim mở miệng, quay đầu hỏi Vương Hoàn Tu, chồng yêu, anh nói có phải không? Cậu ngạo mạn ngẩng cao đầu. Bình thường ở nhà không phải dáng vẻ này, nhưng khi thực sự tức giận, giống như một con báo trong đấu trường vậy, bên tai Vương Hoàn Tu là tiếng tim đập của chính mình. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường lệ, không khí im lặng trong 3 giây. Phải, ôi mẹ ơi, Bạch Thủy Kim ngẩng cằm lên nhìn thẳng vào Lục Chính Phong. Vẻ mặt như thế, ông định làm gì tôi hả? Lục Chính Phong cũng ngớ người, nhất thời không nói nên lời. Lúc nãy ông ta cũng ôm tâm lý may rủi. Dù sao trong giới này lợi ích là quan trọng nhất. Ông ta không trực tiếp đòi công bằng với bất kỳ ai trong nhà họ Vương. Thậm chí khi Bạch Thủy Kim đứng ra nhận là mình làm, trong lòng còn thở phào nhẹ nhõm vì không phải đắc tội trực tiếp với Vương Hoàn Tu. Ai ngờ Vương Hoàn Tu lại coi tên Bạch Thủy Kim thiếu giáo dục này như ông tổ trong nhà. Vào phòng còn phải gõ cửa trước. Lúc nãy Bạch Thủy Kim hỏi như vậy tương đương với việc cho Vương Hoàn Tu cơ hội giữ thể diện. Nhưng người sau lại thực sự chiều chuộng cậu ta. Lục Chính Phong tức đến run cả tay. Nhất thời không biết làm sao để đòi công bằng cho Lục Minh. Trước khi đến đây, ông ta cũng đã tìm hiểu sự việc. Quả thực là Lục Minh đã làm sai. Bọn họ đã rơi vào miệng lưỡi người đời. Vợ của Lục Chính Phong nhìn Lục Minh ngồi dưới đất trong bộ dạng thảm hại, đau lòng muốn đỡ con dậy, nhưng vừa cúi người xuống đã nhìn thấy vương miện trên đầu Hà Tiểu Tiểu. Ánh sáng của viên kim cương vàng lọt vào mắt bà ta. Viên kim cương này càng nhìn càng quen, càng nhìn càng quen. Chẳng phải đây là viên kim cương vàng mà bà ta luôn cất giữ trong hộp trang sức cổ sao? Bình thường bà ta hoàn toàn không nỡ đeo, luôn cẩn thận cất giữ, đôi khi thèm thuồng cũng chỉ lấy ra lau chùi bằng khăn, để dành cho con dâu tương lai. Vậy mà lúc này viên kim cương lại đang đeo trên đầu một cô gái mà bà chưa từng gặp. Bà ta nhìn Lục Minh đang ngồi dưới đất, rồi lại nhìn cô gái kia. Gần đây bà có nghe người hầu trong nhà nói, Lục Minh đã đặt váy và trang sức cho một bạn học nữ trong lớp. Sau khi nghe xong bà ta cũng không quản, dù sao cũng đang ở độ tuổi 18, 19, đang trong thời kỳ thanh xuân ngây ngô tươi đẹp. Còn có người mình thích cũng là chuyện bình thường. Còn định bảo đối phương về nhà gặp mặt, bà ta đâu phải là người cổ hủ gì. Nếu con thật lòng yêu nhau, bất kể gia cảnh thế nào, chỉ cần tâm địa lương thiện là bà ta đều đồng ý. Thế nhưng bây giờ thì sao? Chưa từng gặp mặt mà đã đội vương miện kim cương vàng lên đầu rồi. Cảnh Nguyệt cảm thấy trước mắt tối sầm, huyết áp như tăng vọt. Bà ta nhìn Lục Minh, chỉ vào vương miện kim cương vàng trên đầu Hà Tiểu Tiểu. Lục Minh, chuyện này là sao? Hà Tiểu Tiểu bị khí thế của vị phu nhân này dọa cho run rẩy. Rõ ràng đã nhận ra món đồ trên đầu mình là bảo vật gia truyền của nhà họ Lục. Tại sao vương miện kim cương vàng lại ở trên đầu cô gái này? Dù mặt Lục Minh đang bị kem bôi đầy, lúc này vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt lúng túng của hắn ta. Con tặng cho cô ấy. Đồ hỗn láo nhà mày. Phu nhân Cảnh Nguyệt trực tiếp tát Lục Minh một cái. Mày tặng đồ cho con gái người ta, lại dùng bảo vật gia truyền của nhà mình. Lục Minh bị đánh đến nỗi không dám cãi lại. Cảnh Nguyệt nhìn Hà Tiểu Tiểu, nén giận hỏi, cô có biết đây là bảo vật gia truyền của nhà chúng tôi không? Hà Tiểu Tiểu run rẩy, cô ta biết, khi vừa đội lên Mỹ Vân gia đã nói cho cô ta biết rồi. Nhưng cô ta vẫn không tháo xuống, thấy Hà Tiểu Tiểu không thể phản bác. Phu nhân Cảnh Nguyệt biết cô gái trước mắt đã biết rõ. Bà ta liền giật phăng vương miện khỏi đầu Hà Tiểu Tiểu. Đã biết rõ thì tại sao còn đổi? Đây là món đồ bà ta dành cho con dâu. Người trong giới đều biết, vương miện kim cương vàng là do nhà họ Lục tặng cho bà ta. Nếu bà ta không mở lời, không chấp thuận thì vẫn là vật sở hữu của bà ta. Một món đồ quý giá như vậy, bất kỳ ai biết ý nghĩa của vương miện kim cương vàng đều sẽ không đổi, mà sẽ từ chối ngay lập tức. bởi vì vương miện kim cương vàng mang thêm ý nghĩa đó, tương đương với một gánh nặng. Thế nhưng Hà Tiểu Tiểu hoàn toàn không e dè, đội vương miện kim cương vàng lên đầu rồi tự mãn, ở đây khoe khoang. Cảnh Nguyệt tức đến nỗi không nói nên lời, cố nén giận hồi lâu mới lên tiếng, vương miện kim cương vàng tôi sẽ mang về kiểm tra, nếu có vết xước, sẽ trực tiếp yêu cầu cô bồi thường, lại thêm một khoản nợ nữa. Hà Tiểu Tiểu hoảng hốt, đây là do Lục Minh tặng cháu, tại sao cháu phải bồi thường? Trong giây lát Lục Minh không dám tin vào tai mình, cô ta đã đổ hết tội lỗi lên đầu một mình hắn ta. Lục Minh trợn tròn mắt, rõ ràng Hà Tiểu Tiểu rất thích chiếc vương miện này, còn đội rất vui vẻ. Cảnh Nguyệt bị chọc cười, cô nói đúng, Lục Minh cũng có trách nhiệm, vậy thì chi phí chia đôi. Đừng nói với tôi là không có tiền, lúc cô đội vương miện kim cương vàng lên đầu rồi tự mãn sao không nghĩ đến. Nửa số tiền còn lại coi như chúng tôi mua một bài học. Nói xong bà ta lạnh lùng liếc nhìn Lục Minh, đã nhìn rõ người mày thích là kiểu người như thế nào chưa hả? Thằng vô tích sự, Lục Minh đau đớn nhìn Hà Tiểu Tiểu, hắn ta vì Hà Tiểu Tiểu mà gây ra cớ sự này. Bị người ta đè xuống đất nhét bánh, Hà Tiểu Tiểu thờ ơ không dám tiến lên đã đành, giờ còn đổ hết lỗi của vương miện kim cương vàng lên đầu hắn ta. Hà Tiểu Tiểu sợ đến hồn siêu phách lạc, nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Lục Minh, rồi tuyệt vọng ngất xỉu tại chỗ. Cuối cùng Lục Chính Phong cúi đầu khom lưng dẫn Lục Minh xin lỗi Vương Trân Châu, rồi mới dẫn Lục Minh cụp đuôi rời đi. Còn Hà Tiểu Tiểu được khiêng sang một bên, phải đợi cha cô ta đến đón. Mỹ Vân gia cũng chẳng quan tâm đến cô ta, trực tiếp bỏ chạy khỏi hiện trường. À, không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa, càng không có tâm trạng để lý đến Hà Tiểu Tiểu, à còn muốn đi tìm người mình thích để than thở. Ai ngờ đối phương tránh à như rắn rết. Đây là ngày xấu hổ và tồi tệ nhất kể từ khi à chào đời. Sau khi mọi người rời đi, bên trong biệt thự hoa hồng chìm vào im lặng, Vương Trân Châu lau nước mắt, bước lên sân khấu nói chuyện với mọi người. Xin lỗi mọi người, tối nay xảy ra sự cố như vậy, khiến mọi người không thể trải nghiệm một buổi tối tuyệt vời. Lúc này một cô gái trong đám đông đứng dậy, cậu nói gì vậy Trân Châu? Tối nay thật điên cuồng. Đúng vậy, xem mà tớ phấn khích quá, không ngờ còn có tiết mục như thế này. Cậu xin lỗi gì chứ? Người phải xin lỗi là bọn họ. Trân Châu đừng buồn, là bọn họ sai. Tuy bánh sinh nhật không còn nữa, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục vũ hội. Vương Trân Châu, chúc cậu sinh nhật 18 tuổi vui vẻ. Vương Trân Châu là lớp trưởng, tuy tính cách kiêu ngạo nhưng bạn bè có khó khăn gì cô đều giúp đỡ. Quan hệ trong lớp rất tốt, khi tranh cử lớp trưởng, gần như là thắng áp đảo hơn người thứ hai 15 phiếu. Trân Châu, mau bắt đầu vũ hội đi. Tớ không chờ nổi nữa. Đúng vậy, tớ muốn nhảy với Lưu Du Du. Chị ơi, chị nói đi, chị là chị ruột của tớ mà. Cô gái tên Lưu Du Du mặt đỏ bừng. Hai người là cặp đôi được công nhận trong lớp. Trong chốc lát, bữa tiệc sinh nhật vốn đang ảm đạm lại sôi động trở lại. Vương Trân Châu lau nước mắt. Được, vũ hội bắt đầu lại. Các chàng trai cô gái đón chào một lần cuồng nhiệt nữa trong đêm nay. Tiếng đàn cello du dương vang lên. Nhạc trưởng cầm đũa chỉ huy dẫn dắt dàn nhạc bắt đầu buổi hòa nhạc đầu tiên. Nhìn vũ hội sinh nhật lại trở nên náo nhiệt. Bạch Thủy Kim lặng lẽ đứng bên cạnh Vương Hoàn Tu. Vương Trân Châu đã lên lầu thay váy. Cậu giơ tay nhìn kem dính nhớp nháp trên tay. Không biết lau vào đâu. Hay là đi rửa nhỉ? Kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy Vương Hoàn Tu đang cúi đầu nhìn mình. Bây giờ trên mặt Bạch Thủy Kim vẫn còn dính kem. Không nhiều lắm, chỉ có trên má, nhưng trên lễ phục cũng có một ít. Không đến mức nghiêm trọng, cậu bị ánh mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm đến đỏ mặt. Có chuyện gì sao chồng yêu? Vương Hoàn Tu nhìn đôi mắt lánh né của cậu. Sợ cái gì? Bạch Thủy Kim gãi gãi đầu. Không có gì, nhưng cậu vẫn có chút e ngại vì đã ra tay đánh Lục Minh. Chồng yêu, cậu cúi đầu xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng. Em có làm anh mất mặt không? Cậu học khiêu vũ quốc tế, rất coi trọng phép tắc, chỉ là vừa rồi tức quá mà thôi. Không, giọng Vương Hoàn Tu như dòng suối trong trẻo giữa núi rừng. Rất nam tính, Bạch Thủy Kim vừa nghe xong liền tự mãn, đuôi muốn vểnh lên tận trời. Đúng không, em vừa nãy cũng thấy mình ngầu lắm. Anh nói đúng không? Chỉ có vậy thôi sao? Vương Hoàn Tu mặt không biểu cảm. Suýt nữa thì yêu em rồi. Bạch Thủy Kim không ngờ chồng yêu lại nói những lời như vậy. Cậu biết miệng lưỡi của chồng yêu độc địa. Nhất thời cười ngặt nghẽo. Lúc này một cô gái mặc lễ phục màu tím đi về phía hai người. Anh Hoàn Tu, em có thể nhảy một điệu với anh được không ạ? Bạch Thủy Kim vội vàng thu lại nụ cười hở cả lợi của mình. Có lẽ cậu ở đây hơi bất tiện rồi. Vương Hoàn Tu nhìn bàn tay đang chìa ra của cô gái. Xin lỗi, tôi không giỏi nhảy lắm. Sợ sẽ giẫm lên chân người khác mất. Gương mặt cô gái đỏ ửng. Nghe ra lời từ chối trong câu nói của Vương Hoàn Tu. Các bạn cùng lớp đều biết anh trai của Vương Chân Châu. Thỉnh thoảng khi anh ấy xuất hiện trên tạp chí, bọn họ còn mua về xem. Anh ấy thật sự rất đẹp trai, như chàng hoàng tử bước ra từ giấc mơ vậy. Trước khi đến đây, bọn họ còn tụm lại trò chuyện, nói rằng nếu được nhảy với anh ấy thì tốt biết mấy. Cô gái trông có vẻ ngượng ngùng. Bạch Thủy Kim nhìn gương mặt đỏ bừng của cô ấy. Tôi nhảy không dẫm chân đâu. Hay là cô nhảy với tôi nhé? Cô gái sững sờ. Hà, đồng tử của Vương Hoàn Tu co lại. Hắn quay đầu nhìn cậu. Lần đầu tiên không nói nên lời. Em, cô gái nhìn Bạch Thủy Kim đang lau tay sạch sẽ. Được, được ạ, cưỡng được. Bạch Thủy Kim nhét chiếc khăn tay vào tay Vương Hoàn Tu. Chồng yêu, anh giữ hộ em nhé. Vương Hoàn Tu, xin lỗi, trên người tôi có chút kem. Cô gái, không, không sao ạ. Bạch Thủy Kim nắm tay cô ấy bước vào giữa sàn nhảy. Cô muốn nhảy kiểu nào? Có muốn nhảy điệu xã giao như mọi người không? Cô gái có vẻ hơi bối rối. Thực ra sau khi bị Vương Hoàn Tu từ chối, đầu óc cô ấy đã rối như tơ vò. Hoàn toàn không biết mình đã nói gì. Làm gì? Em đều được à? Gần đây em cũng học được vài điệu khiêu vũ quốc tế. Trong đó có cowboy Latin và quick step. Ra vậy. Bạch Thủy Kim nhìn cô bằng đôi mắt long lanh. Van và quick step đều thuộc về các điệu nhảy hiện đại. Còn Latin thì tôi cũng rất giỏi. Vậy nhảy cowboy nhé, nó vui nhộn hơn. Dĩ nhiên là được à? Đôi mắt cô gái sáng lên. Cô vừa mới tập điệu này gần đây. Nhưng vì cowboy có nhịp điệu nhanh, lại đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay và chân nên cô sợ mình sẽ nhảy không tốt. Em có thể sẽ mắc lỗi. Không sao đâu, tôi sẽ dẫn cô. Bạch Thủy Kim nắm lấy tay cô. Hai người tiến lại gần nhau. Tư thế nhảy lập tức được tạo thành. Những bước nhảy vui nhộn và đầy sức lan tỏa được trình diễn. Nhạc trưởng ngay lập tức phát hiện ra hai người đang nhảy múa huyền chuyển giữa đám đông. Dàn nhạc lập tức điều chỉnh. Giai điệu du dương ban đầu chuyển ngay sang không khí sôi động của đấu trường. Mang lại sự nhiệt huyết và sôi nổi. Những người xung quanh cũng chú ý đến hai người họ. Lần lượt dừng lại để xem. Chỉ thấy hai người như hai con bướm nắm tay nhau. Bước chân nhanh nhẹn, dáng vẻ uyển chuyển. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời của cơ thể con người và sức mạnh trong từng động tác. Bọn họ tràn đầy nhiệt huyết. Những bước nhảy nhanh nhẹn như những chú ngựa phi nước đại. Khiến người xem không khỏi cảm thấy hưng phấn theo. Bạch Thủy Kim ôm lấy eo cô gái để hỗ trợ. Bên tai vang lên giai điệu vui tươi và nhịp nhàng. Khiến màng nhĩ của mọi người cũng phấn khích rung động theo. Cô gái được dẫn dắt. gương mặt rạng rỡ đầy phấn khích, vô tình nhảy sai bước. Bạch Thủy Kim cúi người ôm lấy cô ấy, xoay một vòng để hóa giải sai lầm đó. Cô gái theo phản xạ xin lỗi. Xin lỗi à, không sao đâu. Bạch Thủy Kim mỉm cười. Đây là lần đầu tiên chúng ta phối hợp với nhau. Có sai sót là chuyện bình thường. Gương mặt cô gái đỏ ửng. Hai người như những chú chim én nhẹ nhàng của mùa xuân. Vòng eo của Bạch Thủy Kim vừa mềm mại vừa sắc bén. Những vệt kem trên mặt và trên bộ lễ phục trong điệu nhảy cũng trở thành biểu tượng tinh nghịch của những bước nhảy vui nhộn. Hai người mang lại không khí sôi động cho cả bữa tiệc. Khi khúc nhạc kết thúc, xung quanh lập tức vang lên những tràng vỗ tay. Đẹp, nhảy đỉnh vậy, giỏi quá, làm cầm đồ đẹp quá, cho tôi mượn bạn nhảy của cậu nhé. Hai người bị bệnh nhảy quá đỉnh à, đờ mờ. Tôi cảm thấy tôi cũng được đấy. Lam cầm đồ, chúng ta nhảy một bài đi. Em, Bạch tiên sinh, em tên là Chu Tân Bối. Anh có muốn nhảy với em không à? Em đến trước mà. Hai người còn chưa kịp rời khỏi sàn nhảy đã bị những người muốn mời nhảy bài tiếp theo vây quanh. Vương Chân Châu thay xong lễ phục từ tầng 2 đi xuống. Cô chọn chiếc váy ngắn phong cách Hy Lạp cổ đại. Lát nữa có thể nhảy một vài điệu Latin nóng bỏng. Cô đã nghĩ kỹ rồi. Cô sẽ tìm Bạch Thủy Kim để nhảy. Anh ấy đã từng nói rằng trước đây có học Latin. Cô cũng biết một chút. Có thể nhảy cùng nhau. Ai ngờ vừa xuống tầng 2 đã thấy Bạch Thủy Kim bị đám đông vây kín. Toàn là người muốn nhảy với anh ấy. Vương Chân Châu ngớ người. Chuyện gì thế này? Cách chương.